Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 798, kiếm tóc trắng, nguyên thần giáo chủ. Ta còn muốn thu hoạch được cái kia thanh kiếm đâu. Thanh kiếm kia, thế nhưng là hắn tiến vào nơi này về sau, tại một chỗ phế tích bên trong thu hoạch được, hẳn là so với chúng ta còn phải sớm hơn nhân vật lưu lại. Nguyên thần giáo chủ mở miệng nói, hắn chết, ngươi hẹn có thể đạt được, cuối cùng ngươi ra tay giết hắn là được. Kia ngũ hồn quan chủ trong lúc nói chuyện, thân hình tiêu tán. Nhìn xem tiêu tán thân ảnh, kia nguyên thần giáo chủ, ánh mắt nhìn về phía hư không. Giờ phút này bầu trời, hắc vân giả thiên, ngầm như vĩnh dạ. Triều tịch phong bạo như là lôi đình trường hà, ở trong hư không phun trào. Kiếm tóc trắng nhìn xem trước mặt đại hộ pháp, thân hình đột nhiên phân hóa. Trong chốc lát, một phân thành hai, một thân ảnh hướng phía nguyên thần dậy đại hộ pháp mà đi, một đạo khác thân ảnh thì là xuất hiện tại nguyên thần dậy khu vực trung tâm nhất. Trên thân đột nhiên kiếm ý trùng thiên, ầm ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng, tại quanh người hắn lan tràn mà ra. Cả người hắn như là một thanh vô kiên bất tồi trường kiếm. Kiếm khí băng liệt, hướng phía bốn phía khuếch tán, phối hợp kia triều tịch phong bạo, quét sạch tứ phương. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết tại cơn bão táp này bên trong quanh quẩn, huyết khí phun trào. Mà, rất nhiều người tại thời khắc này, chỉ có thể bị động ngăn cản, bọn hắn không dám xông lên, bởi vì tại triều tịch phong bạo phía dưới, trên người bọn họ lực lượng đang điên cuồng xói mòn. Bọn hắn trốn ở chỗ này là vì cái gì? Vì chính là bảo trụ tự thân trên người lực lượng. Đối địch, kia là nguyên thần giáo chủ chuyện nên làm. Bên này, kia đại hộ pháp ngăn trở một thân ảnh, nhưng lại không có tiếp tục hướng phía một thân ảnh khác mà đi. Cứ như vậy rằng co, nguyên thần giáo chủ chưa từng hiện thân, để trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù hắn có thể chống đỡ kiếm tóc trắng, nhưng là cùng kiếm tóc trắng chiến đấu, trên người hắn lực lượng sẽ tiêu hao, chuyện này với hắn rất bất lợi. Bây giờ nguyên thần dậy bình chướng bị phá toái, hắn cần mau chóng khôi phục nguyên thần dậy bình chướng. Oanh, tại hắn nghĩ sát na, trước mặt hắn cái kia đạo kiếm tóc trắng thân ảnh biến mất. Mà bên kia kiếm khí trùng thiên kiếm tóc trắng, sau lưng xuất hiện một thanh to lớn kiếm ảnh. Kiếm ảnh vậy mà tại triều tịch phong bạo bên trong xuất hiện, trong lúc nhất thời triều tịch phong bạo giống như bị trấn trụ. Kiếm tóc trắng tự thân khí tức cũng đang nhanh chóng tăng lên. Kiếm tóc trắng đây là điên rồi sao? Kia đại hộ pháp ánh mắt khẽ giật mình, hoàn toàn nghĩ không ra kiếm tóc trắng sẽ như thế ngang ngược. Nguyên bản hắn chỉ là cho rằng kiếm tóc trắng chính là tới làm ồn ào, dù sao hắn hôm nay phụng mệnh tập sát kiếm tóc trắng bọn hắn chỗ doanh địa. Đáng chết, kiếm tóc trắng, ngươi muốn ra tay với ta? Bên này nguyên thần giáo chủ biến sắc, nguyên bản hắn là đang chờ đợi kiếm tóc trắng giết chóc, thế nhưng là kiếm tóc trắng hiện tại tìm tới hắn. Hắn không xuất thủ cũng không được, kiếm tóc trắng đem thực lực bản thân toàn bộ bộc phát, đạt đến cực hạn thần đế cấp độ. Cùng hắn cảnh giới đồng dạng, hắn không ra mặt căn bản lại không được. Hô, mà đúng lúc này đợi, đột nhiên tại cái này đứng im phong bạo bên trong, một dòng sông máu xuất hiện. Đó là cái gì? Kia trong huyết hà, có một thân ảnh, có người nhìn về phía hư không? Không phải một thân ảnh, mà là vô số biên bước. Rất nhiều tâm thần người chấn kinh. Tại bọn hắn trong lúc khiếp sợ, vô số huyết sắc biên bước từ kia trong huyết hà bay ra, xa xa nhìn lại, huyết hà phía trên xuất hiện vô số biên bước đại quân. Một sát na, phô thiên cái địa biên bước giống như châu chấu, hướng phía toàn bộ nguyên thần dậy doanh địa mà đi. Những này huyết sắc biên bước, thực lực có thể so với không đạt được thần đế cảnh giới, nhưng là thành đàn ẩn hiện, giống như vô biên vô hạn. Một số người bị khốn trụ. Căn bản là không có cách thoát đi, bộc phát thực lực ngăn cản, nhưng là biên bước chém giết về sau, tiếp tục diễn hóa, vô biên vô hạn. Mặc dù kiếm ảnh bên này triều tịch phong bạo, nhưng là bạo phát đi ra kiếm khí, lại áp chế bọn hắn tu vi. Trong lúc nhất thời không cách nào bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Cuối cùng chỉ có thể bị biên bước bao trùm. A, à, tiếng kêu thảm thiết không ngừng bộc phát, vô số máu tươi bị biên bước thôn phệ, mà hậu thân thể bị huyết hà bao trùm. Đáng chết, bên này nguyên thần giáo chủ thấy đến một màn này, sắc mặt đại biến. Kiếm này tóc trắng xuất thủ hoàn toàn chính là đang lợi dụng tự thân kiếm ảnh, cho cái này huyết hà làm nền. Oanh, thân hình hắn bạo trùng mà ra. Đây cũng không phải là huyết tế, mà là bị người thôn phệ, đây là tại đem bọn hắn nguyên thần dậy xem như chất dinh dưỡng. Kiếm tóc trắng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nguyên tùy vân trùng kích như thế, quá mức kinh khủng, vượt qua tưởng tượng của hắn. Mạnh như vậy sao? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nhưng là không kịp nghĩ nhiều, ở trước mặt hắn nguyên thần giáo chủ xuất hiện. Kiếm tóc trắng người đáng chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bộc phát ra cực hạn thần đế lực lượng, liền có thể áp chế ta nguyên thần dậy, thật sự là si tâm vọng tưởng. Nguyên thần giáo chủ xuất hiện sát na, trong tay quang mang lóe lên, trong nháy mắt 36 đạo cờ xí trong tay hắn bay ra, cờ xí phía trên huyết sắc phù văn phun trào. Trong chốc lát hình thành một đạo to lớn bình chướng, muốn đem nguyên thần dậy chung quanh bao trùm. Không thể, Kiếm Tóc Trắng ánh mắt nhất động, ầm ầm, không cho nguyên thần dậy phát động cờ xí bao phủ chung quanh cơ hội. To lớn kiếm ảnh trực tiếp bổ xuống. Kia nguyên thần giáo chủ biến sắc, trong lòng bàn tay đưa tay, vô số phù văn trong tay hắn ngưng tụ. Một đạo sáng chói màu đen đạo ấn trong tay hắn xuất hiện. Bờ môi hé, nói lẩm bẩm, ầm ầm, kia sáng chói màu đen đạo ấn hướng phía kiếm kia ảnh oanh kích mà đi. Cái này sáng chói màu đen đạo ấn mang theo cái này một cỗ kỳ dị lực lượng, phóng tới thương khung. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, chặn Kiếm Tóc Trắng rơi xuống một kiếm này. Kiếm ảnh 30, bên này Kiếm Tóc Trắng thần sắc trở nên lạnh lùng. Trong chốc lát toàn bộ thân hình biến hóa, trong nháy mắt 30 đạo thân ảnh tại quanh người hắn xuất hiện. Ra, 30 đạo thân ảnh hướng phía bốn phía khuếch tán. Gần như đồng thời, 30 đạo thân ảnh đồng thời xuất kiếm, kiếm khí như là sáng chói ngân hà, chém về phía những cái kia cờ xí. Ầm ầm, kiếm khí chém xuống, kia hướng phía bốn phía bay thấp cờ xí, trong nháy mắt nổ tung. Hư không bên trong bị tạc ra một cái cự đại khe rãnh về sau, triều tịch phong bão bắt đầu quét sạch mà ra. Bên này trong huyết hà Nguyên Tùy Vân ánh mắt kích động, trên người hắn lực lượng đang không ngừng kéo lên, huyết hà này mặc dù là một loại bảo vật, nhưng lại là lấy máu trạng thái tồn tại. Một đoạn như vậy thời gian, hắn đã thôn vệ vô số máu tươi cùng thu nạp không ít thi thể. Triều tịch phong bạo lần nữa bộc phát, trên người hắn lực lượng cấp tốc thu liếm, lúc trước đầy trời biên bước toàn bộ bay trở về trong cơ thể của hắn. Oanh, trên thân khí kình bộc phát, để hắn cảm giác được mình lực lượng tăng lên. Đáng chết, bên này kia đại hộ pháp biến sắc, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem xuất hiện Nguyên Tùy Vân. Kiếm Tóc Trắng bọn hắn tập hợp người, hắn đại khái rõ ràng, căn bản cũng không có dạng này một cái nắm giữ huyết hà lực lượng người. Ngươi là, kia đại hộ pháp nhìn về phía Nguyên Tùy Vân, chỉ là một cái Nguyên Tùy Vân đã thuấn di đến hắn bên này, hướng phía hắn tập sát mà đến, bàn tay màu đỏ ngòm thành chảo, hướng phía đối phương một trường bắt tới. Tốc độ cực nhanh, kia đại hộ pháp trong nháy mắt bị bàn tay màu đỏ ngòm bao phủ. Ánh mắt biến đổi, thân hình di động, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một kích này. Chỉ là giờ khắc này, hắn hỗn thân toát ra một trận mồ hôi lạnh. Vừa mới hắn kém chút không có tránh né đối phương một kích. Chỉ là vừa hoàn hồn, lại phát hiện tại chung quanh hắn xuất hiện bốn tôn đối phương thân ảnh, đồng thời nhanh chóng hướng phía hắn đánh tới, mà lại cái này bốn tôn thân thể lực lượng vậy mà đều đạt tới thần đế hậu kỳ. Thần đế hậu kỳ so với hắn còn yếu một điểm, nhưng là cái này bốn tôn thân thể bên trên khí huyết dư giả, một chút cũng không bị đến triều kịch phong bạo ảnh hưởng. Chương 799, đánh lén, cướp đoạt, Nguyên Tùy Vân đắc thủ. Hoặc là nói, đối phương thể nội lực lượng rất là nồng đậm, không sợ triều tịch phong bạo hấp thu. Đây là ngươi vừa mới dẫn đầu huyết hà bao trùm, thôn vệ nguyên thần dạy trụ sở nguyên nhân. Kia đại hộ pháp trước tiên nghĩ đến cái gì? Thật sự là giỏi tính toán. Hắn mở miệng nói, Nguyên Tùy Vân ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt hắn, cái này đại hộ pháp chỉ là huyết hà chất dinh dưỡng mà thôi. Bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt hướng phía đối phương oanh sát. Trợ giúp ta, không giúp ta, các ngươi cũng sẽ chết. Lúc này, kia đại hộ pháp gầm nhẹ nói. Ầm ầm, lúc này, bốn đạo thân ảnh từ đó bay ra, trong bốn người này có ba người tại thần đế hậu kỳ, một người tại thần đế đỉnh phong. Đương nhiên bốn người này bản thân cảnh giới đỉnh phong thời điểm, cũng chỉ là tại thần đế đỉnh phong. Cực hạn thần đế, mặc kệ từ lúc nào, đều là cực mạnh. Huống chi, nếu như là cực hạn thần đế, nguyên thần giáo chủ bọn hắn cũng vô pháp chủ đạo nơi này. Đương nhiên cái này thiên ngục chi trong lao cực hạn cường giả, khẳng định có, về phần ở nơi nào chỉ có một ít người biết được. Vừa vặn giết các ngươi, Nguyên Tùy Vân nhìn thấy những người này xuất hiện, trong đôi mắt vui mừng. Thân hình lại lần nữa biến hóa, xuất hiện lần nữa bốn đạo thân ảnh khí tức cùng lúc trước bốn người đồng dạng. Chém, bên này kia xông ra một người, cầm trong tay trường kiếm, hướng phía một thân ảnh tập sát mà đi. Kiếm khí như nước thủy triều, sáng sủa chói mắt, tốc độ nhanh như bay ánh sáng. Kia cường thế lăng lệ thủ đoạn, trong chốc lát đem Nguyên Tùy Vân thân ảnh xé rách. Chỉ là thân thể bị xé nứt Nguyên Tùy Vân, xác thực cấp tốc dung hợp, mà hậu chiêu trưởng nhô ra, trong nháy mắt xuyên thấu đối phương trái tim, sau đó hóa thành huyết hà đem đối phương bao khỏa. A, tiếng kêu thảm thiết từ đó phát ra. Sau đó Nguyên Tùy Vân thân thể khôi phục, trên thân lực lượng mơ hồ vậy mà tại tăng lên. Đạt được huyết hà về sau, Nguyên Tùy Vân thực lực tăng lên, bây giờ chiến lực của hắn tiếp cận thần đế đỉnh phong. Phân thân tại có huyết hà trợ giúp phía dưới cũng có thể tăng lên điên cuồng, không có lúc trước nhiều như vậy hạn chế. Một kích, bọn hắn bên này một thần đế hậu kỳ cường giả bị huyết hà bao trùm chết thảm. Trong lòng không khỏi hãi nhiên, thiên lôi kính, định. Bên này kia thần đế cường giả tối đỉnh, sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay bay ra một mặt mang theo lôi điện tấm gương, hướng phía Nguyên Tùy Vân thân ảnh bao phủ tới. Hắn muốn đem Nguyên Tùy Vân cái khác thân thể định trụ. Ầm ầm, kinh khủng lôi đình ngày hôm đó lôi trong kính bộc phát, bao phủ hướng Nguyên Tùy Vân thân thể. Trời khôi, bên này kia đại hộ pháp thấy thế, trong lòng bàn tay xuất hiện một bức họa, họa bên trong từng đạo khôi lỗi xuất hiện, hướng phía Nguyên Tùy Vân giết tới. Mặt khác hai thân ảnh, một người trong tay cũng là một thanh trường kiếm xuất hiện, trên trường kiếm hỏa diễm khí tức tràn ngập. Một người khác, ánh mắt dữ tợn, sau lưng hiển hiện một tôn to lớn đầu lâu, hướng phía Nguyên Tùy Vân thân thể thôn phệ mà đi. Ừm, Nguyên Tùy Vân tám đạo thân ảnh, trong nháy mắt cũng xông ra. Trong lúc nhất thời, hai phe bộc phát chiến đấu. Ầm ầm, phiến thiên địa này hỗn loạn, quang diễm tứ ngược, kiếm khí, thân ảnh, ma ảnh, lôi đình không ngừng va chạm. Hô, hai thân ảnh ở trong đó đột nhiên bay ra. Vừa bay ra, bọn hắn liền hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Chỉ là đột nhiên tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, một con to lớn huyết sắc biên bức xuất hiện, một ngụm đem hai người thôn phệ. Đây mới là Nguyên Tùy Vân chân thân, kia tám đạo thân ảnh căn bản cũng không phải là. Nguyên lai ngươi là tìm tới giúp đỡ, mới dám xuất thủ. Hắn là mới xuất hiện tại Thiên Ngục Chi Lao, kia Nguyên Thần giáo chủ, đang cùng kiếm tóc trắng giao chiến một chút về sau, liền giằng co ở trong hư không. Ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, ngươi thật giống như không nóng nảy, Nguyên Thần dạy tổn thất. Kiếm tóc trắng nhìn về phía Nguyên Thần giáo chủ mở miệng nói, không quan trọng, chỉ cần địa phương tại, tùy thời đều có thể kéo tới người, ngươi cũng nhìn thấy ta chỗ này không có bao nhiêu cường giả đều tại trời quật bên trong. Ta có thể đem ngươi giới thiệu cho trời quật chi chủ. Nguyên Thần giáo chủ nhìn về phía kiếm tóc trắng nói, muốn đem kiếm tóc trắng giới thiệu cho trời quật chi chủ. Trời quật, kiếm tóc trắng ánh mắt ngưng tụ. Hắn hiểu được đối phương, nơi đó chỉ sợ đều là cực hạn thần đế cường giả, hoặc là năng lực đặc thù thần đế cường giả. Trời quật tại Thiên Ngục Chi trong lao cực kỳ thần bí. Chỉ có tứ đại thế lực chi chủ mới hiểu. Những người khác không cách nào biết được trời quật ở nơi nào, trời quật chi chủ là ai. Ánh mắt hơi động một chút. Trời quật chi chủ, có lẽ mới là cái này Thiên Ngục Chi lao hạch tâm thế lực. Ở nơi đó cực hạn thần đế, cũng không ít, người giết tới ta cái này Nguyên Thần dạy, kỳ thật mục đích không phải cũng là tiến về trời quật sao. Nguyên Thần giáo chủ ánh mắt mệnh lệnh, giống như nhìn thấu kiếm tóc trắng tâm tư. Bọn hắn cũng sắp chết. Bên này kiếm tóc trắng mở miệng, nhưng là không có phủ định mục đích của mình. Bọn hắn cũng giống như vậy, thực lực chấm dứt, không có tinh tiến, ngay cả giới thiệu cho trời quật chi chủ tư cách đều không có. Chỉ là ngươi có cảm giác hay không một cái rất kỳ quái sự tình, ta nói với ngươi thời gian dài như vậy, lực lượng của ngươi tại bị ăn mòn, mà ta nhưng không có. Đột nhiên, Nguyên Thần giáo chủ nhìn về phía đối phương đạo, kiếm tóc trắng sắc mặt khẽ giật mình. Hắn quên chuyện này, hắn lấy tự thân đạt được thanh kiếm kia làm chủ, bộc phát cực hạn thần đế chiến lực, nhưng là hắn tự thân lực lượng đang trôi qua, bị triều tịch phong bạo ảnh hưởng. Nhưng là Nguyên Thần giáo chủ, nhưng không có. Phát hiện hơi chậm một chút, kẻ quá ngu xuẩn, kỳ thật cũng không có tư cách biết càng nhiều, huống chi, kiếm tóc trắng trong cơ thể ngươi thanh kiếm kia ta rất muốn. Nguyên Thần giáo chủ ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, thân hình trong chốc lát rời xa kiếm tóc trắng. Sau đó trong tay của hắn xuất hiện một thanh, đen nhánh trường cung cổ phác vô hoa, nhưng lại lộ ra một cỗ làm lòng người thần tim đập nhanh lực lượng. Nguyên Thần giáo chủ không chút do dự kéo căng dây cung. Ông, dây cung tạo nên phong lôi thanh âm, mà lại giờ khắc này vậy mà dẫn động triều tịch phong bạo lực lượng. Cùng hắn tự thân thần hồn chi lực dung hợp giao thoa, hình thành thần tiễn, xuất hiện tại trên dây cung. Theo Nguyên Thần giáo chủ tâm niệm vừa động, oanh, thiên địa bỗng nhiên run rẩy dữ dội, như thần âm hưởng triệt cửu thiên thập địa. Trong chốc lát triều tịch phong bạo giống như dừng lại. Tùy theo, một đạo vô song ánh sáng chói mắt xuất hiện, trong chốc lát xuất hiện tại kiếm tóc trắng trước mặt. Kiếm tóc trắng sắc mặt đại biến, trong thân thể trường kiếm xuất hiện, oanh, cực hạn kiếm quang xuất hiện, cùng kia mũi tên đụng vào nhau. Bành, kiếm tóc trắng thân thể bị đánh bay, tại đánh bay sát na, kia kinh khủng mũi tên trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số lưỡi dao, xung kích hướng kiếm tóc trắng thân thể, kiếm tóc trắng tránh né, nhưng là thân thể y nguyên bị lưỡi dao vạch phá. Kinh khủng thần hồn chi lực hướng phía hắn trong thân thể tràn ngập. Kiếm tóc trắng sắc mặt biến hóa, ánh mắt kinh hãi, chỉ là kia Nguyên Thần giáo chủ lại lần nữa không chút do dự kéo ra kia thần cung. Lúc trước đồng dạng mũi tên xuất hiện, suy, lần nữa chói mắt quang mang hướng phía kiếm tóc trắng mà tới. Đáng chết, kiếm chém, oanh, trường kiếm chém ra, nhưng là hắn thân thể y nguyên bị đẩy lui. Kiếm tóc trắng, ngươi quá làm cho ta thất vọng, mà giờ khắc này, kia Nguyên Thần giáo chủ, Nguyên đạo nhân trong chốc lát xuất hiện tại kiếm tóc trắng trước mặt, bàn tay nâng lên, từng đạo kinh khủng đạo ấn tại trong tay đối phương xuất hiện, hướng phía kiếm tóc trắng thân thể bên trên rơi đi. Bành, Kiếm tóc trắng thân thể bị một chưởng vỗ rơi trên mặt đất phía trên. Bạch, bạch, bạch, trong nháy mắt mấy đạo cờ xí xuất hiện tại kiếm tóc trắng chung quanh. Đem hắn giam cầm ở trong đó. Sau đó nguyên thần giáo chủ thân hình rơi xuống, ánh mắt âm tàn lạnh lùng. Giáo chủ, cứu ta. Bên này kia đại hộ pháp hướng phía nguyên thần giáo chủ kêu gọi. Chỉ là nguyên thần giáo chủ lại mắt điếc tai ngơ, bàn tay kết ấn, đại trận kia bên trong vô số lưỡi dao hướng phía kiếm tóc trắng mà đi. Bị áp chế kiếm tóc trắng sắc mặt biến hóa, thôi động kiếm khí, nhưng là vô số phù văn tràn vào thân thể của hắn, áp chế hắn trên thân kiếm khí. Tại hắn trong thân thể phù văn đè ép, một thanh tản ra vết xỉ kiếm sắt đột nhiên bị đè ép ra. Phốc phốc, kiếm tóc trắng một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Mà bên này, nguyên thần giáo chủ bàn tay vừa nhấc, một mực giả lập đại thủ xuất hiện, bắt lấy kia kiếm sắt, hướng phía giam cầm bên ngoài mà đi. Hô, theo bàn tay to kia lực lượng, kia kiếm sắt bị bắt ra cấm chế. Kiếm tóc trắng tại thời khắc này tự thân khí tức không ngừng suy yếu, hắn là dựa vào lấy kiếm chống đỡ lấy. Ha ha, xuất ra kia sắt kiếm nguyên thần giáo chủ lộ ra cuồng thiếu. Chỉ là lúc này, một đạo biên bức hư ảnh đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem kia kiếm sắt thôn phệ, sau đó cái này nguyên thần trong giáo, vô số biên bức hư ảnh xuất hiện, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Chương 800, Nguyên Sơ Thần Kiếm Tổ Cảnh Phôi THAI, năm hồn quan, nguyên thần dậy hủy diệt. Đáng chết, nhìn thấy một màn này, kia xuất thủ nguyên thần giáo chủ sắc mặt giận dữ, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy thôn vệ hết thảy, hắn không cách nào dò xét ra bên trong biên bức thân ảnh những này cái nào là thật, cho nên hắn nhất định phải toàn bộ lưu lại. Chỉ là, sau một lát, sắc mặt hắn phát sinh biến hóa. Trên đỉnh đầu vòng xoáy bên trong, biên bức thân ảnh toàn bộ biến mất, hóa thành giọt giọt huyết dịch, lại đều không phải thật sự thân. Là ai, là ai? Hắn phẫn nộ, bàn tay dò xét, vô tận hỏa diễm trong tay hắn hiện lên mà ra, bắt đầu đốt cháy chung quanh hư không. Một sát na, nguyên bản bị triều tịch phong bạo bao phủ nguyên thần dậy trên không, bắt đầu không ngừng thiêu đốt, toàn bộ khu vực thật giống như đun sôi nổi hơi, đỏ bừng vô cùng. Không khí chung quanh năng lượng cũng bị bốc hơi rơi, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thân ảnh xuất hiện. Hắn là ai? Kia nguyên thần giáo chủ, nhìn về phía thổ huyết kiếm tóc trắng. Đưa tay một chảo, kiếm kia tóc trắng dập nát thân thể bị bàn tay hắn bắt lấy. Vừa mới được đưa vào tới, tên là Nguyên Tùy Vân, cái khác ta không biết. Kiếm tóc trắng nhìn về phía đối phương nói. Mới tới, Nguyên Tùy Vân. Tốt, dám đoạt lão phu đồ vật, lão phu dò xét đến ngươi, nhất định sẽ đưa ngươi thần hồn rút ra. Ngày đêm dày vò, nguyên thần giáo chủ gầm nhẹ. Ngươi có thể cảm giác thanh kiếm kia ở nơi nào? Ngươi luyện hóa uẩn dưỡng nhiều năm như vậy, nhất định biết được. Kia nguyên thần giáo chủ nhìn về phía kiếm tóc trắng nói. Ta bây giờ cảm giác không đến, hẳn là bị thu lại, ngăn cách rơi mất. Kiếm tóc trắng lạnh giọng nói. Tìm tới thanh kiếm kia, ta thả ngươi rời đi, còn giới thiệu ngươi tiến vào trời quật. Nguyên thần giáo chủ nhìn về phía kiếm tóc trắng nói. Ngươi rất coi trọng thanh kiếm kia, ta uẩn dưỡng nhiều năm như vậy, cũng không có phát giác được nó có cái khác chỗ đặc thù. Kiếm tóc trắng nhìn về phía đối phương đảo. Bành, kiếm tóc trắng thân thể bị trực tiếp ném ở trên mặt đất. Một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Không nên biết đến sự tình, cũng không cần hỏi nhiều. Sau đó vung lên, một cái khôi lỗi thân ảnh xuất hiện, nắm lấy kiếm tóc trắng hướng phía nguyên thần dậy chỗ sâu mà đi. Một chỗ thấp bé cung điện, nguyên thần giáo chủ mang người tiến vào bên trong. Sau một lát, cung điện kia đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Chung quanh tại quang mang kia phía dưới cấp tốc bị ăn mòn, lưu lại người tới cũng tại thời khắc này, nhao nhao mất mạng. Triều tịch phong bạo sau, nguyên thần dậy trở thành một vùng phế tích, mà tại phế tích bên trong, một thân ảnh chậm rãi đứng lên, chính là Nguyên Tùy Vân. Thanh kiếm kia cũng không biết là cái gì, hy vọng chủ thượng có thể điều tra ra kiếm kia lai lịch. Trời quật, rất nhiều cường giả đều tại trời quật, chỉ là kia nguyên thần giáo chủ, tại sao muốn hủy diệt nguyên thần dậy địa bàn đâu? Nguyên Tùy Vân có chút khó hiểu nói. Một bên khác, Tô Thần mở ra hai mắt, bàn tay huy động, kia pha tạp kiếm sắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tàn phá nguyên sơ thần kiếm, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Nguyên sơ thần kiếm, cái này cũng có thể trở thành thần kiếm. Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, lập tức bắt đầu điều tra. Nguyên sơ thần kiếm, thiên ngục chi lao ban đầu đản sinh tổ cảnh bảo vật phôi thai, thôn phệ thiên ngục chi lao tinh nguyên, có thể thành vì tổ cảnh bảo vật. Cái này nguyên sơ thần kiếm lại là một kiện tổ thần cảnh bảo vật phôi thai, muốn trở thành tổ cảnh bảo vật cần thôn phệ thiên ngục chi lao tinh nguyên. Không phải nói kia hắc ám trầm luân mới là tổ thần cảnh bảo vật sao? Tô Thần thầm nghĩ lấy, lập tức cùng Nguyên Tùy Vân liên hệ, dò xét cái này trường kiếm lai lịch. Kiếm tóc trắng, nguyên thần giáo chủ, nguyên thần dậy hủy diệt, trời quật. Nghe được Nguyên Tùy Vân truyền đến, Tô Thần trong miệng thì thào lên tiếng. Ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyên Tùy Vân, ngắn ngủi một ngày thời gian, liền tham dự hủy diệt Nguyên Thần Dậy. Mặc dù Nguyên Thần Dậy hủy diệt lộ ra kỳ quặc, nhưng là bất kể như thế nào Nguyên Thần Dậy đã biến mất. Bọn hắn làm như vậy vì cái gì đây? Tô Thần thầm nghĩ, nhưng lại cấp tốc đem kia Nguyên Sơ Thần Kiếm đưa đến Thương Thành Thanh giao dịch bên trong. Cái này pha tạp kiếm sắc bị kiếm kia tóc trắng uẩn dưỡng nhiều năm như vậy, tất nhiên có nhất định cảm giác, cho nên vẫn là trước che đậy thanh kiếm này cho thỏa đáng. Chỉ là kia Nguyên Thần giáo chủ, giống như rất xem trọng thanh kiếm này, không biết hắn có biết hay không thanh kiếm này tin tức. Bành, tại Tô Thần nghĩ thời điểm, hắn đại trận bên ngoài, một thân ảnh trực tiếp rơi xuống nện ở trên mặt đất. Là một người mặc có chút mập mạp thanh niên, mập mạp thanh niên trên thân, vết thương chồng chất, sắc mặt đặc biệt tái nhợt. Cảm giác giống như là sau đại chiến, thần hồn bị thôn vệ hơn phân nửa sau bộ dáng. Nguyên Thần Dậy người, chạy trốn tới nơi này. Tô Thần thầm nghĩ, nhưng là nơi này là ngũ hồn quan địa bàn, không nên xuất hiện ở đây. Tô Thần triệt hồi phòng ngự, xuất hiện tại đối phương cách đó không xa, cảm giác trên người đối phương khí tức, chỉ là thụ thương, khôi phục một đoạn thời gian là đủ. Tô Thần không có tùy tiện tiến lên. Lúc này, thân ảnh kia từ trong ngực móc ra một bình đan dược, cấp tốc nuốt vào trong bụng. Đáng chết ngũ hồn quan chủ, tại sao muốn giết người, tại sao muốn thôn vệ thần hồn của chúng ta? Kia mập mạp thanh niên ánh mắt phẫn nộ bên trong còn mang theo một cỗ tim đập nhanh. Hôm qua ngũ hồn quan chủ đột nhiên bộc phát, bắt đầu thôn vệ ngũ hồn quan bên trong tất cả mọi người thần hồn. Sau đó còn mở ra ngũ hồn quan phòng ngự, để triều tịch phong bạo quét sạch ngũ hồn quan. Thần hồn bị thôn vệ thi thể bị triều tịch phong bạo quét sạch thôn vệ. Tại hắn rời đi về sau, ngũ hồn quan đã biến thành một mảnh xương khô nơi ở. Hắn có thể thoát đi ra, chủ yếu là bởi vì hắn trên người có một kiện gương đồng, trợ giúp hắn ngăn trở ngũ hồn quan chủ thần hồn công kích. Chỉ là ngăn trở một kích thần hồn chi lực công kích về sau, hắn gương đồng cũng vỡ vụn. May mắn lão tử cơ linh, bằng không, lão tử cũng phải trở thành đất vàng, ngũ hồn quan chủ thù này lão tử khẳng định sẽ tìm ngươi báo. Chửi rủa bên trong, hắn đột nhiên thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần đứng địa phương. Thần sắc nhanh chóng trở nên cảnh giác lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô Thần xuất hiện, hắn hoàn toàn không có cảm giác được. Cho nên trong lòng của hắn dâng lên một loại nguy hiểm cảm giác. Ngươi là ngũ hồn quan người, ngươi nói ngũ hồn quan bây giờ không tồn tại nữa. Tô Thần nhìn đối phương nói, Nguyên Thần Dậy hủy diệt, ngũ hồn quan hủy diệt, không phải bị người xuất thủ hủy diệt, mà là hai thế lực lớn thủ lĩnh hủy diệt. Trong lúc này tất nhiên ẩn giấu đi một số bí mật. Phải, bây giờ ngũ hồn quan cũng đã không có người sống. Kia mập mạp thanh niên nhìn thấy Tô Thần sắc mặt biến hóa, không khỏi mở miệng nói. Ta còn muốn lấy ra nhập ngũ hồn quan đâu, không nghĩ tới một ngày thời gian, ngũ hồn quan liền biến mất. Tô Thần trầm giọng nói, ngũ hồn quan hôm nay về sau ngay tại Thiên Ngục Chi trong lao biến mất, ngươi là người mới tiến vào. Tối hôm qua là không dễ chịu, mới nghĩ đến gia nhập ngũ hồn quan a. Cái kia mập mạp nhìn xem Tô Thần nói. Vâng, Tô Thần gật đầu, ta đang chuẩn bị gia nhập Hắc Ám Thiên Hà, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Cái kia mập mạp nhìn xem Tô Thần nói, Hắc Ám Thiên Hà, chúng ta nơi này cách Hắc Ám Thiên Hà gần. Tô Thần không khỏi hỏi, bây giờ hắn bên này nghĩ đến trước cùng Đan Dương Hầu gặp mặt, nhưng là hắn không có nơi này địa đồ, như vậy hỏi thăm. Dĩ nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải, chúng ta nơi này cách Nguyên Thần Dậy gần nhất. Bất quá lão đạo kia, cùng ngũ hồn quan chủ đồng dạng âm lãnh, ngũ hồn quan chủ, động thủ giết ngũ hồn quan nội nhân. Nguyên Thần Dậy lão đạo kia, chỉ sợ cũng phải. Nghe đồn Hắc Ám Thiên Hà chi chủ cùng trời quật chi chủ nhận biết, cho nên ta mới nghĩ đến tiến vào Hắc Ám Thiên Hà. Đây là Thiên Ngục Chi Lao đại khái địa đồ. Kết một thiện duyên, đưa ngươi một phần địa đồ. Cái kia mập mạp trong tay bay ra một phần địa đồ, Tô Thần thần sắc nao nao, tiếp nhận địa đồ, ánh mắt quét một vòng. Chương 801, cửu chuyển chấn ngục, Thái Sơ Thần Diễm, năm hồn quán chủ phân thân. Ta đi chung với ngươi Hắc Ám Thiên Hà. Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ hai thế lực lớn biến mất, còn lại tam đại thế lực, theo thứ tự là Trời Quật, Hắc Ám Thiên Hà cùng Nhiệt Phật Môn. Đan Dương Hầu tại Nhiệt Phật Môn, Nhiệt Phật Môn tại hắn phương hướng ngược, bọn hắn muốn tiến về Hắc Ám Thiên Hà, liền muốn xuyên qua Nguyên Thần Dậy chỗ khu vực. Tô Thần đem địa đồ phân biệt cho Đan Dương Hầu cùng Nguyên Tùy Vân một phần về sau. Quyết định cùng trước mặt cái tên mập mạp này cùng một chỗ tiến về Hắc Ám Thiên Hà. Nghe đồn, mập mạp đều là người may mắn. Tô Thần thầm nghĩ, rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được cửu chuyển chấn ngục công, thu hoạch được Thái Sơ Thần Diễm. Chỉ là cho ta công pháp, cửu chuyển chấn ngục công, còn có Thái Sơ Thần Diễm. Tô Thần trong lòng hơi động, trong lòng nhận lấy, trong chốc lát, Tô Thần trong óc xuất hiện một cỗ ảm đạm văn tự, những văn tự này cấp tốc dung nhập vào trong ý thức của hắn, tùy theo thật giống như vốn là tồn tại ở trong đầu của hắn. Mà giờ khắc này trong lòng của hắn đối công pháp này cũng sáng tỏ, cái này cửu chuyển trấn ngục công chia làm cửu chuyển, cùng mình lúc trước lấy được cửu chuyển tinh thần quyết, vậy mà có thể dung hợp, cửu chuyển tinh thần quyết lúc trước chính là thành tiên chi pháp. Cửu tinh dung hợp, mà cái này cửu chuyển trấn ngục công thì là lợi dụng hết thảy lực lượng rèn luyện thân thể của mình, đem mình nhục thân tu luyện tới một loại cực hạn. Cửu chuyển về sau, nhục thể của hắn có thể so với tổ thần cảnh nhất giai. Về phần vậy quá sơ thần diễm, cũng không là bình thường hỏa diễm, kia là một phương thiên địa ban đầu thời điểm xuất hiện hỏa diễm, chính là thuần túy nhất hỏa chi bản nguyên, đối với bước vào tổ thần cảnh cực kỳ trọng yếu, đối với bước vào tổ thần cảnh sau cũng có rất lớn trợ giúp. Tiểu tử này số phận cũng xem là tốt, Tô Thần trong lòng nói. Chúng ta đi sao? Cái kia mập mạp nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Sở dĩ kéo lên Tô Thần, là bởi vì thực lực bản thân rơi xuống, tiến về hắc ám thiên hà, liền chính hắn, còn chưa tới chỉ sợ trên đường liền bị người chém giết. Mà Tô Thần có thể tại cái này triều tịch phong bạo bên trong độ an toàn qua một đêm, mà lại trên thân khí tức không có chút nào bị hao tổn, tuyệt đối không tầm thường. Tại hạ trời du lịch tôn, các hạ xưng hô như thế nào? Mập mạp nhìn về phía Tô Thần nói. Trời du lịch tôn, Tô Thần nghe được đối phương, thần sắc nao nao, đối với đối phương danh tự có chút hiếu kỳ, trời du lịch tôn, cái tên này cho người ta một loại rất không bình thường cảm giác. Có loại ẩn tàng đại lão danh tự, Tô Thần thầm nghĩ, tại hạ Tô Thần báo ra danh hào của mình. Tô Thần, danh tự không có ta bá khí, ta cái này xưng hào thế nhưng là chính ta lấy, đúng, chúng ta đi mau, bằng không, ngũ hồn quan chủ khả năng tìm tới chúng ta. Mập mạp giờ phút này nuốt một chút đan dược, thương thế trên người khôi phục một chút, thần sắc có chút vội vàng nói. Ngươi rất sợ kia ngũ hồn quan chủ. Tô Thần nhìn đối phương nói. Phải, cực hạn thần đế phía dưới, gặp được hắn tuyệt đối không có còn sống khả năng, ngũ hồn quan chủ, không ai thấy qua diện mục thật của hắn. Chúng ta vẫn là không muốn dừng cho thỏa đáng. Kia béo thanh niên mở miệng nói, ngũ hồn quan chủ không có người thấy diện mục thật của hắn. Cực hạn thần đế phía dưới, đều không thể từ ngũ hồn quan tay phải bên trong thoát đi, như vậy ngươi cũng hẳn là trốn không thoát, năm hồn chú ý, ngươi có thể hiện thân. Tô Thần nhìn đối phương mở miệng nói, ta làm sao có thể là ngũ hồn quan chủ, ta là ngũ hồn quan chủ, ta còn cần trốn. Cái kia mập mạp không khỏi nói, thật sao, ngươi có lẽ không phải ngũ hồn quan chủ. Nhưng là không nhất định ngũ hồn quan chủ không có ở trên thân thể ngươi lưu lại thứ gì. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng nói. Mặc dù mập mạp này, không có vấn đề, nhưng là Tô Thần tại vừa mới đối phương nói đến ngũ hồn quan chủ thời điểm, thần hồn xuất hiện một tia ba động. Tô Thần tâm thần cảm giác viễn siêu thường nhân, cảm giác được điểm này ba động. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngũ hồn quan chủ trên người ta lưu lại đồ vật. Mập mạp thần sắc đại biến. Ngũ hồn quan chủ, ngươi là muốn lợi dụng hắn tiếp cận ta sao? Tô Thần trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, trong lòng bàn tay hắc sắc ma bình xuất hiện, trong chốc lát hướng phía cái kia mập mạp bao phủ tới. Ầm ầm, ma bình xuất hiện, thiên khung cuồn cuộn, che khuất bầu trời, trong nháy mắt một cỗ kinh khủng hấp lực tại kia ma bình phía trên xuất hiện. Tô huynh, ta không phải, cái kia mập mạp lập tức nói. Thần sắc hắn kinh hoàng, cái này ma bình mang đến cho hắn một cảm giác, để hắn lâm vào một loại tận thế kinh khủng cảm giác. Hắn thực lực còn không có đạt tới thần đế cấp đừng. Bởi vì sinh hoạt tại ngũ hồn quan, thần đế phía trên cường giả đều sẽ bị ngũ hồn quan chủ thu lấy một bộ phận thần hồn, hắn vì không bị thu lấy thần hồn, cho nên một mực không có đạt tới thần đế cảnh giới. Giờ phút này, Tô Thần ma bình nếu như rơi xuống, hắn tất nhiên thân tử đạo tiêu. Tô Thần giờ phút này ánh mắt lại trở nên hưng phấn dị thường. Bởi vì hắn vừa mới xem nhẹ một việc, chính là ngũ hồn quan chủ trong vòng một đêm thôn vệ vô số người linh hồn. Nếu như hắn đem ngũ hồn quan chủ chém giết, đem ngũ hồn quan chủ linh hồn xông vào đến hắn vạn đạo hồn phiên bên trong, như vậy tất nhiên có thể gia tăng tự thân vạn đạo hồn phiên lực lượng. Dù sao vạn đạo hồn phiên hấp thu linh hồn còn chưa đủ đâu. Tô huynh, mập mạp trong miệng hô hào, nhưng là Tô Thần nhưng không có bất luận cái gì chần chờ, ma máy gầu cầu che đậy, giống như hỏa lò. Mập mạp thân thể trực tiếp bị ma bình thu nạp, muốn đem hắn luyện hóa. Đáng chết, không nghĩ tới vậy mà không có thể che giấu ngươi. Một đạo thanh âm trầm thấp tại cái kia mập mạp trong miệng phát ra. Bành, tùy theo một cỗ lực lượng khổng lồ từ cái kia mập mạp thân thể bên trên phát ra. Ma bình trong nháy mắt bị đẩy lui. Tô Thần đưa tay đem ma bình thu lấy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái này chiếm cứ mập mạp thần hồn ngũ hồn quan chủ. Đối phương hẳn là phát hiện hắn, cho nên đem mập mạp đưa đến chung quanh. Bằng không, ngũ hồn quan cái khác thần đế cấp đừng cường giả, thần hồn đều bị thôn vệ. Một cái ngay cả thần đế cũng chưa tới mập mạp, cho dù có bảo vật, cũng không có khả năng tránh né được đối phương thần hồn thôn vệ. Ngươi rất cảnh giác, một tia ba động, ngươi liền phát hiện. Kia ngũ hồn quan chủ nhìn về phía Tô Thần nói. Một cái phân thân, không phải thật sự thân. Tô Thần nhìn đối phương nói. Tô thiếu chủ, ta nhưng không có cùng ngươi là địch ý tứ, chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Bản thân, chúng ta đều muốn đi ra ngoài. Đột nhiên, kia ngũ hồn quan chủ nhìn xem Tô Thần nói. Ngươi là vụ hồn điện người, vẫn là cùng vụ hồn điện hợp tác. Tô Thần ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trong lòng có chút chủ quan. Kia vụ hồn điện tính toán hắn, chính là vì mở ra cái này thiên ngục chi lao, bọn hắn mục đích là cái gì? Thiên ngục chi trong lao bảo vật, hoặc là người. Mà lại đối phương có thể đem hắn đưa vào trong đó, tất nhiên cũng có thể đem những người khác đưa vào, từ đối phương trong những lời này, có thể biết được vụ hồn điện lúc trước ngay tại bố cục. Hợp tác mà thôi, không biết Tô thiếu chủ có thể hay không hợp tác. Kia ngũ hồn quan chủ nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Ngươi cũng đã biết, ta bị vụ hồn điện người mưu hại đưa vào nơi này. Ngươi cùng bọn hắn hợp tác, đó chính là cùng ta là địch nhân, ta Tô Thần đều muốn chém giết. Oanh, lúc trước biến mất ma bình lần nữa ở trong hư không xuất hiện, hướng phía đối phương bao phủ tới. Mà tại ma bình xuất hiện sát na, ngón tay hắn trên ngọn xuất hiện một điểm hỏa diễm, thái sơ thần diễm. Tô Thần vừa mới đạt được bảo vật. Tô Thần, ngươi, ngũ hồn quan chủ biến sắc. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại mập mạp này trong thân thể bộc phát ra, cảnh giới của hắn cấp tốc tăng lên, trong nháy mắt liền bước vào thần đế đỉnh phong. Đưa tay một quyền hướng phía kia rơi xuống ma bình mà đi. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, nhấc lên thao thiên cự lãng. Mà tại cái này sóng lớn bên trong một điểm hỏa diễm trong nháy mắt rơi vào kia ngũ hồn quan chủ thân thể bên trên. Chương 802, thần diễm chi uy, vô cực nguyên đan. Nóng, đột nhiên chiếm cứ mập mạp thân thể ngũ hồn quan chủ hỗn thân cảm giác được một cỗ nóng. Tại hắn cảm giác sát na, một đóa hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, dung nhập vào hắn trong thân thể. Ngũ hồn quan chủ thần sắc đại biến, trên thân lực lượng cấp tốc áp chế cái này dung nhập hắn thân thể hỏa diễm. Nhưng là đột nhiên, thân thể của hắn lại có loại thâm hụt cảm giác, trong cơ thể hắn năng lượng bị cấp tốc thiêu đốt. Để cả người hắn giống như cực độ đói khát, thần hồn cũng bắt đầu mỏi mệt, bàn tay bộc phát ra đi ngăn cản ma bình lực lượng cũng bắt đầu bất lực. Thân thể chính là năng lượng bản nguyên. Đương thân thể thâm hụt thời điểm, căn bản là không làm được bất cứ chuyện gì. Áp chế, trong lòng của hắn nghĩ đến nhất định phải áp chế thể nội hỏa diễm. Oanh, chỉ là giờ phút này Tô Thần ma bình lần nữa rơi xuống. Trong nháy mắt áp chế hắn, hắn tâm thần chịu ảnh hưởng, thể nội lực lượng căn bản theo không kịp, ma bình hắn đều ngăn cản không nổi. Giờ khắc này, cái kia mập mạp trên thân các loại bảo dược, thần thạch, tu hành tài nguyên, toàn bộ tuôn ra, dung nhập vào thân thể của hắn phía trên. Để trên người hắn tạm thời có một tia khí lực, oanh, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Hắn một quyền chấn khai kia ma bình, nhưng là thân thể cũng bị đẩy lui mấy bước, trên thân thần hồn chi lực bộc phát, tràn vào mập mạp trong thân thể, muốn đem trong thân thể đoàn kia hỏa diễm ép ra ngoài. Bên này, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, hắn không nghĩ tới thái sơ thần diễm vậy mà như thế cường đại. Mà lại hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác đoàn kia hỏa diễm tình huống. Đoàn kia hỏa diễm khi tiến vào đối phương thân thể về sau, không phải trực tiếp thiêu đốt mất đối phương thân thể, mà là thôn vệ đối phương trong thân thể năng lượng, giờ phút này hỏa diễm uy lực đang không ngừng tăng lên. Đây là muốn đem đối phương thân thể xem như chất dinh dưỡng. Nếu như cái này đoàn hỏa diễm thôn vệ đầy đủ lực lượng, trở lại thân thể của hắn, như vậy lần sau Tô Thần thi triển, uy lực sẽ tiến thêm một bước. Không tệ, không tệ, Tô Thần trong lòng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía ngũ hồn quan chủ. Giống, ngũ hồn quan chủ gầm nhẹ, hắn không ngừng sử dụng mập mạp trên người bảo vật. Áp chế đoàn kia hỏa diễm, nhưng là hạt cát trong sa mạc. Ngũ hồn quan chủ tớ danh tự bên trên nhìn, chính là hồn phách, thần hồn chi lực cường đại, thi triển ra sát chiêu cũng là thần hồn chi lực. Mà thân thể bất kể như thế nào vẫn là mập mạp thân thể, không phải hắn tự thân thân thể. Bây giờ bởi vì mập mạp thể nội đói khát, để hắn thần hồn chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời không cách nào phát ra lực lượng thần hồn. Oanh, chỉ là kia ma bình lần nữa đánh xuống mà xuống. Lần này, trực tiếp nện ở đối phương thân thể bên trên. Bành, nguyên bản bị hắn thần hồn chi lực hơi áp chế hỏa diễm tại cái này va chạm phía dưới, lần nữa bắn ra, bắt đầu điên cuồng thôn vệ trong cơ thể hắn lực lượng. Lực lượng của thân thể không đủ, tiếp tục bắt đầu thôn vệ linh hồn của hắn. Ma bình áp chế thân thể, hỏa diễm thiêu đốt thân thể cùng linh hồn. Tô Thần, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ còn tìm ngươi. Thanh âm quanh quẩn, chỉ là kia ma bình phía dưới, thân thể đã biến mất, một đám lửa xuất hiện, trong nháy mắt bay trở về Tô Thần thể nội. Tại hỏa diễm trở lại Tô Thần thể nội sát na, Tô Thần đột nhiên cảm giác được một cỗ nóng bỏng lực lượng tràn vào thân thể mình, lúc trước thu hoạch được cửu chuyển chấn ngục vậy mà tự động vận chuyển lại, bắt đầu cường hóa thân thể của hắn. Năng lượng tự động lưu chuyển, Tô Thần không có để ý, đưa tay, ma bình thu hồi, không nghĩ tới cứ như vậy đơn giản. Chỉ là cái này ngũ hồn quan chủ cùng vụ hồn điện có quan hệ, đó chính là nói vụ hồn điện người, cũng ở nơi đây. Kia ngũ hồn quan chủ cùng tinh hải thần giáo giáo chủ, hai người bọn họ hủy diệt tự thân trụ sở, liền có rất lớn vấn đề. Tô Thần trong miệng thì thào nói, quay người chuẩn bị hướng phía Nguyên Thần giáo phương hướng mà đi, trước cùng Nguyên Tùy Vân tụ hợp, cuối cùng chờ đợi Đan Dương Hầu đến. Trước khi đi, nhìn thoáng qua vừa mới mập mạp chết thảm địa phương, số phận là không sai, sống lâu một hồi, có lẽ ta còn có thể lại rút một lần. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, phô cực nguyên đan một viên, chuyên môn nhân vật, Đan Dương Hầu. Chỉ là cho Đan Dương Hầu một người, vẫn là một viên đan dược. Tô Thần nhướng mày, chuẩn bị đem viên đan dược này cho Đan Dương Hầu. Đan Dương Hầu bây giờ chính là vô cực nguyên tiên, ăn viên đan dược này, chiến lực khả năng đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Lập tức tại thanh vật phẩm, đem cái này vô cực nguyên đan giao dịch cho Đan Dương Hầu. Mặt khác một chỗ, hắc ám thiên hà, bóng đêm vô tận nước sông ở trong hư không hiển hiện. Cái này hắc ám trong nước sông, có một tòa cung điện lơ lửng, mà ở phía dưới thì là từng tòa to lớn thành trì trụ sở. Đây chính là hắc ám thiên hà. Hắc ám thiên hà chi chủ, ở hư không, che chở cho phương thành trì. Giờ phút này lơ lửng cung điện bên trong. Ngươi nói cái gì, ngũ hồn quan cùng nguyên thần giáo chủ trụ sở hủy diệt, làm sao có thể? Hắc ám thiên hà chi chủ một tiếng kinh hô, trong đại điện vang lên. Ta chủ, tin tức sẽ không sai, ngũ hồn quan cùng nguyên thần dậy, bây giờ hai nơi trụ sở xác thực đã không tồn tại, lưu lại chỉ là thi hài. Tại hắc ám thiên hà chi chủ trước mặt, một người mặc trường bào màu bạc, thân thể thẳng tắp nam tử trung niên, ngữ khí bình tĩnh giảng thuật. Thần sắc không có hắc ám thiên hà chi chủ như vậy chấn kinh. Ngũ hồn quan chủ hòa nguyên thần giáo chủ hai người, nhưng có biết bọn hắn ở nơi nào? Hắc ám thiên hà chi chủ sau đó hỏi, nguyên thần giáo chủ và ngũ hồn quan chủ hai người bây giờ tung tích không rõ, nhưng là có thể khẳng định, diệt sát hai thế lực lớn, chính là bọn hắn. Ngân bào nam tử mở miệng nói, đáng chết. Bọn hắn làm sao dám, ngũ hồn quan chủ coi như xong, bản thân liền có tính toán này, nhưng là nguyên thần giáo chủ hắn làm sao lại cùng ngũ hồn quan chủ, làm dạng này sự tình. Hắc ám thiên hà chi chủ trầm giọng nói, nguyên thần giáo khu vực là kiếm bạch xuất thủ, trong đó cũng có một kẻ ngoại lai, tên là Nguyên Tùy Vân, hắn hẳn là có một cái cường đại bảo vật, tên là huyết hà, có thể đơn giản phòng ngự tàn lạc hậu triều tịch phong bảo. Ngân bào nam tử tiếp tục mở miệng nói, Nguyên Tùy Vân, mới tới kẻ ngoại lai. Ta để ngươi chuyện điều tra thế nào, đoạn thời gian gần nhất, thật chỉ có ba người này tiến đến thiên ngục chi lao. Hắc ám thiên hà chi chủ trầm giọng, nghe vậy, kia ngân bào nam tử sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nửa tháng trước, hẳn là còn có những người khác tiến vào thiên ngục chi lao, chỉ là chưa thể biết được bọn hắn xuất hiện ở nơi nào. Những người này vừa xuất hiện, liền nhanh chóng ẩn nấp đi, hẳn là chuyên môn tiến vào thiên ngục chi lao. Bọn hắn hẳn là muốn làm thứ gì? Ngân bào nam tử mở miệng nói ra. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì đâu? Hắc ám thiên hà chi chủ, khẽ chau mày. Đột nhiên, nàng nghĩ đến lúc trước kia ngũ hồn quan chủ, tại lần trước gặp mặt gót nàng đối thoại. Những người kia biến mất, hẳn là ngũ hồn quan chủ giúp che giấu. Còn có toàn lực điều tra ngũ hồn quan chủ hòa nguyên thần giáo chủ hai người, nhất định phải đem bọn hắn móc ra. Hắc ám thiên hà chi chủ trầm giọng nói. Thuộc hạ minh bạch, sẽ lập tức điều tra. Ngân bào nam tử khom người nói. Tại ngân bào nam tử rời đi về sau. Hắc ám thiên hà chi chủ, lông mày chuyển động. Xem ra chuyện này thật muốn cùng tỷ tỷ nói một tiếng. Hắc ám thiên hà chi chủ lúc trước sợ ngũ hồn quan chủ có cái gì không đúng kình thực lực, cho nên nói ngũ hồn quan chủ nói sự tình, nàng cũng không cùng trời quật chi chủ nói. Thế nhưng là bây giờ tình huống phát sinh biến hóa, ngũ đại thế lực lập tức liền đi hai phái. Đây đối với thiên ngục chi lao tới nói, nhưng thật ra là một cái rất nặng nề đả kích. Nàng cần tiếp xúc một chút, tỷ tỷ nàng, trời quật chi chủ. Ngoại nhân chỉ là biết hai người bọn họ quan hệ rất ít, nhưng lại không biết hai người bọn họ là tỉ muội. Chương 803, Thiên Quật Chi Chủ, ta muốn gặp mặt hư lưu thiên thành thiếu chủ. Nguyên thần giáo khu vực, một chỗ, cung điện hiển hiện, nguyên thần giáo chủ, ngay tại trong đó. Hắn đưa tay, một khối ngọc bội bay ra, bàn tay kết ấn, từng nét bùa chú bay vào trong ngọc bội. Sau một lát, kia ngũ hồn quan chủ thân ảnh xuất hiện tại nguyên thần giáo chủ trước mặt. Tại ngũ hồn quan chủ xuất hiện sát na. Kia nguyên thần giáo chủ thần sắc cứng lại. Năm hồn thiếu một, xem ra ngươi lần này gặp đối thủ. Ngũ hồn quan bên trong có dạng này xuất chúng tồn tại. Nguyên thần giáo chủ nhìn về phía ngũ hồn quan chủ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Kẻ ngoại lai, hư lưu thiên thành thiếu chủ Tô Thần, ta trong tay hắn tổn thất một hồn. Ngươi nguyên thần dậy, xem ra cũng không tưởng tượng tốt như vậy, ngươi nguyên thần, tăng lên không nhiều a. Kiếm tóc trắng có thể cho ngươi mạnh như vậy áp lực, còn có thanh kiếm kia ngươi đạt được, nghe đồn thanh kiếm kia rất có lai lịch. Ta nhưng biết trời quật chi chủ, cũng đang tìm. Ngũ hồn quan chủ đạo, kẻ ngoại lai, thanh kiếm kia bị ngoại người đến cướp đoạt, tên là Nguyên Tùy Vân. Nguyên thần giáo chủ trầm giọng nói, Nguyên Tùy Vân, kia Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ tùy tùng bên cạnh một trong. Thật là làm cho chúng ta nghĩ không ra, mới tới người, vậy mà cho người ta như vậy áp lực. Ngũ Hồn Quan chủ trầm giọng nói, bọn hắn càng mạnh không phải càng tốt sao? Căn cứ vụ hồn điện người thuyết pháp, bọn hắn phải dùng Hư Lưu Thiên Thành tới dọa Bách Thương Lan thần đình, mở ra cái này thiên ngục chi lao. Hắn là chúng ta đi ra cơ hội, Nguyên Thần giáo chủ nói. Đi ra cơ hội, chúng ta mặc dù còn tại cực hạn thần đế cấp độ, nhưng là gặp được Thương Lan thần đình đế hậu, chúng ta đều không thể chiến thắng, huống chi đối mặt hắn đằng sau Hư Lưu Thiên Thành. Vụ hồn điện, năm đó đều là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó quỷ đồ vật, ta cũng không tin tưởng bọn họ. Ngũ Hồn Quan chủ lạnh giọng nói. Vậy ý của ngươi, bắt giữ cái này Tô Thần. Nguyên Thần giáo chủ mở miệng nói. Nhất định phải cầm nã, ta lúc đầu nghĩ đến đi theo bên cạnh hắn, không nghĩ tới cái này Tô Thần dị thường cảnh giác. Bảo vật trong tay của hắn, còn rất bất phàm, ta khống chế một thân thể, không nghĩ tới bị một đám lửa thiêu đốt, ngay cả ta kia thần hồn đều không thể thoát đi ra. Ngũ Hồn Quan chủ nói đến đây, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Tổn thất một hồn, hắn cần một lần nữa lại luyện hóa một hồn, như vậy, hắn mới có thể bộc phát ra chiến lược mạnh nhất. Tiếp cận Tô Thần, tổn thất một hồn, để trong lòng của hắn đối Tô Thần tràn đầy sát ý. Đương nhiên càng là đối với trên thân Tô Thần bảo vật tham lam. Kia kiếm sắt không tầm thường, chỉ cần hắn xem xét, kiếm tóc trắng liền có thể biết được, ta sẽ tìm được bọn hắn. Nguyên Thần giáo chủ mở miệng nói. Đột nhiên, hắn sắc mặt hơi động một chút, đưa tay vung lên, kiếm tóc trắng thân thể xuất hiện tại trước mặt hai người. Ngũ Hồn Quan chủ, kiếm này tóc trắng thân thể không tầm thường, chiến lực cũng có thể đạt tới cực hạn thần đế cấp độ, phối hợp thần hồn của ngươi, hẳn là có thể bộc phát ra lực lượng cực mạnh, còn có thể cảm giác được kia kiếm sắt tồn tại chi địa. Nguyên Thần giáo chủ nhìn xem Ngũ Hồn Quan chủ thân ảnh nói. Ừm, đúng là một ý định không tồi, ta sẽ tìm ngươi tụ hợp. Ngũ Hồn Quan chủ đạo, ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, đột nhiên, hai người bọn họ đồng thời thần sắc biến đổi. Trời Quật chi chủ, phát tin tức, triệu tập chúng ta. Kia Nguyên Thần giáo chủ nhìn về phía Ngũ Hồn Quan chủ đạo. Xem ra là hỏi thăm chúng ta, Nguyên Thần dạy cùng Ngũ Hồn Quan sự tình, chuyện này không phải làm rất dễ sao. Kẻ ngoại lai, Hư Lưu Thiên Thành, ta được đến tin tức, còn có một người, Nhiệt Phật Môn địa bàn, người nói chúng ta muốn hay không trợ giúp kia lão lửa chọc một thanh, đem hắn Nhiệt Phật Môn cũng diệt, vừa vặn cũng coi như tại kia Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ trên thân. Ngũ Hồn Quan chủ nhìn về phía Nguyên Thần giáo chủ nói. Là một ý định không tồi, bất quá cái này lão lừa chọc trên thân kia nghiệt Phật tinh, còn có nghiệt Phật sử, đều không phải là thần cảnh bảo vật, hắn không đồng ý, chúng ta không cách nào hủy diệt nghiệt Phật môn. Nguyên Thần giáo chủ trầm giọng nói, vụ hồn điện người, sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục, người kia không phải mang đến không ít bảo vật sao. Người kia có thể làm cho chúng ta tâm động, tin tưởng cũng có thể để lão lừa chọc động tâm. Ngũ Hồn Quan chủ đạo, kia đi trước cùng Trời Quật chi chủ tụ hợp, nhìn xem Trời Quật chi chủ ý nghĩ. Nàng Trời Quật bên trong, thế nhưng là có không ít cường giả. Cũng có thể để nàng ra một số cao thủ phối hợp chúng ta. Nguyên Thần giáo chủ nói. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Thần giáo chủ ngồi xếp bằng, mà kia Ngũ Hồn Quan chủ thân ảnh biến mất. Một chỗ, không gian, năm đạo trên ghế ngồi. Trời Quật chi chủ, kia xinh đẹp thân thể chính đoan ngồi, ánh mắt bình tĩnh. Bất quá tại nàng bên cạnh, so với lúc trước thêm ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này, mặc trên người giáp trụ, bộ mặt bên trên có một hắc sắc mặt nạ. Trên mặt nạ thì là khắc lấy một cái nô chữ, không có sinh cơ chút nào địa đứng đấy, trong tay cầm một thanh kiếm. Ngũ Hồn Quan chủ, Nguyên Thần giáo chủ hai người thân hình đồng thời xuất hiện tại riêng phần mình trên ghế ngồi, khi bọn hắn nhìn thấy kia người mặc giáp trụ người, sắc mặt đột nhiên hơi đổi, ánh mắt liếc mắt nhìn nhau. Gặp qua Trời Quật chi chủ, hai người sau đó hướng phía Trời Quật chi chủ hành lễ. Trời Quật chi chủ chưa lên tiếng, chỉ là khoát tay. Tại hai người ngồi xuống, mà lúc này Nhiệt Phật môn chấp trưởng giả, Huyết Phật xuất hiện. Một thân rộng lượng màu đỏ tăng bào, rất là chói sáng, ánh mắt nhìn thấy Trời Quật chi chủ, còn có đứng bên cạnh nàng người, thần sắc nao nao. Gặp qua Trời Quật chi chủ, không nghĩ tới quật chủ, vậy mà đem kiếm nô cho mang đến, đây là xảy ra đại sự gì sao? Huyết Phật không khỏi mở miệng nói, cái này còn muốn Nguyên Thần giáo chủ và Ngũ Hồn Quan chủ, các ngươi tới nói. Bây giờ Nguyên Thần dạy cùng Ngũ Hồn Quan trụ sở, đều mẫn diệt. Hắc ám thiên hà chi chủ thân ảnh xuất hiện, nhìn xem Ngũ Hồn Quan chủ hòa Nguyên Thần giáo chủ nói. Nghe vậy, Nhiệt Phật môn Huyết Phật biến sắc, Nguyên Thần dậy cùng Ngũ Hồn Quan, đây chính là bọn hắn ngũ đại thế lực một trong, một ngày không gặp, hai thế lực lớn liền biến mất, cái này hoàn toàn để cho người ta chấn động vô cùng. Trách không được Trời Quật chi chủ, sẽ mang theo kiếm nô xuất hiện. Bên này, Trời Quật chi chủ ánh mắt cũng nhìn về phía Nguyên Thần giáo chủ và Ngũ Hồn Quan chủ. Trời Quật chi chủ, chuyện này kẻ ngoại lai có quan hệ, ta Nguyên Thần giáo chủ ngoài trụ sở kiếm đạo cường giả kiếm tóc trắng, bộc phát tự thân cực hạn thần đế chiến lực. mang theo kẻ ngoại lai hư lưu thiên thành Nguyên Tùy Vân, tập kích Ta Nguyên Thần Dậy. Ta Nguyên Thần Dậy cường giả trụ sở thành viên, toàn bộ bị hắn huyết hà thôn phệ. Nguyên Thần giáo chủ lập tức nói, ta bên này cũng thế, hư lưu thiên thành thiếu chủ Tô Thần, xuất hiện tại ta ngũ hồn quan khu vực, trên người hắn bảo vật bất phàm, một đám lửa, liền để ta tổn thất một hồn. Ta ngũ hồn quan bên trong thành viên toàn bộ chết thảm trong tay hắn, quật chủ, mời phái cao thủ, cầm nã chém giết bọn hắn. Ngũ hồn quan chủ lập tức nói, ngươi xác thực thiếu một hồn. Hắc ám thiên hà chi chủ nhìn về phía ngũ hồn quan chủ, thần sắc khẽ giật mình. Cái này cùng với nàng nhận được tin tức thế nhưng là có khác biệt, nhưng là đối phương xác thực tổn thất, trong lúc nhất thời nàng chau mày, không có mở miệng nói. Bên này, trời quật chi chủ ánh mắt nhìn về phía hai người, thần sắc không có bởi vì bọn hắn hai người nói đến Tô Thần, có bất kỳ ba động. Cái này hư lưu thiên thành, là cái gì thế lực? Trời quật chi chủ nhìn về phía hai người nói, chúng ta cũng chỉ là biết cái thế lực này, nhưng là tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết. Nghe vậy, ngũ hồn quan chủ lập tức nói, hư lưu thiên thành một chút tin tức, bọn hắn từ vụ hồn điện bên kia biết được, nhưng là bây giờ lại không thể nói ra được. Như vậy, trời quật chi chủ sẽ hoài nghi. Xem ra cái thế lực này không đơn giản, hắc ám thiên hà chi chủ, người đi gặp một chút hư lưu thiên thành thiếu chủ Tô Thần, ta muốn gặp nàng. Trời quật chi chủ nghe vậy, nhìn về phía hắc ám thiên hà chi chủ, nói như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.